Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu vẫn không có người bắt máy, tự động kết thúc. Vưu Châu Châu lại gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không ai bắt máy. Cô không gọi lại, mà nhắn tin qua, chuyện của Song Gia cảm ơn anh, nhưng sau này đừng quản chuyện của em nữa, em tự có cách giải quyết. Gửi tin nhắn xong, cô đang định cất điện thoại vào túi thì nhận được tin hồi âm. Là tin nhắn thoại, giọng nói tràn đầy cuốn hút của người đàn ông, lúc trở về Bắc Thành, tiện nghe được chuyện của em nên giải quyết luôn. Còn nữa, em có quen một người đàn ông họ Lương à? Vưu Châu Châu không trả lời, cô ra khỏi biệt thự, cách đó hơn 200 mét có một bãi cát, trên bờ cát có những chú Hải Âu đang đi lại, thỉnh thoảng lại đập đập cánh, phát ra tiếng kêu Âu, Âu. Hải Âu Toronto không chỉ sinh hoạt trên biển không thôi, mà có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Bọn chúng không sợ người đã vậy lại còn sống chung cùng với con người. Vưu Châu Châu đi đến ngồi trên bãi cát, một con hải âu đi tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn cô. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ lên cái miệng màu vàng của nó, nhỏ giọng nói, tẻ nhạt, chán ngắt. Cô ngồi tàu trở về khách sạn. Máy bay trở về điểm xuất phát sẽ cất cánh vào lúc 7 giờ 20 phút sáng. Lương Tấn và những nhân viên phi hành đoàn khác đã đến sân bay trước đó 2 tiếng. Trời vừa mới tờ mờ sáng, phía trên sân bay có bật vài bóng đèn. Lương Tấn chuẩn bị mở một cuộc họp trước khi bay, như thường lệ nói qua kế hoạch bay một lần. Sân bay thông báo đóng tuyến đường R2 để tiến hành bảo trì. Lương Tấn gật đầu, không có ảnh hưởng gì đến việc cất cánh. Triệu Huân nói tiếp, dự báo thời tiết nói hôm nay thời tiết sáng sủa. Mọi thứ đều bình thường, anh gật đầu. Tiếp viên trưởng Lưu cũng báo, các thiết bị trong khoang máy bay đều bình thường. Lương Tấn không nhiều lời, báo cáo xong xuôi, nói, không còn vấn đề gì khác. Chúng ta tan họp. Toàn bộ nhân viên phi hành đoàn đều lên máy bay, sau khi anh đi kiểm tra thêm một lần nữa rồi mới lên máy bay. Nửa tiếng trước khi cất cánh, tiếp viên trưởng đưa cho Lương Tấn danh sách hành khách. Như thường lệ, nói một chút về những người quan trọng trên chuyến bay. Ở khoang hạng nhất chỉ có một vị khách là, tiếp viên trưởng Lưu hơi khựng lại. Anh không quan tâm người ngồi ở khoang hạng nhất là ai. Tiếp viên trưởng lúc này tiếp tục nói, là cơ trưởng Vưu của Bắc Hàn. Mí mắt của Lương Tấn giật giật. Cơ trưởng Vưu sẽ bay chuyến bay của chúng ta sao? Lý Sơ Nhất sửng sốt, sau đó lại cao hứng. Chuyện Vưu Châu Châu từ chối đến trường các làm việc bọn họ ai cũng biết. Trong mắt bọn họ, là cô từ chối lời mời của Lương Tấn. Điều này lại làm cho tiếp viên Lưu mở to mắt hơn nữa, thật sự không ngờ rằng kết quả sẽ như vậy. Báo cáo xong, tiếp viên trưởng Lưu lại quay trở lại khoang máy bay. Trước khi bay 20 phút, cô ấy lại chạy tới buồng lái báo cáo với Lương Tấn, trừ cơ trưởng Vưu ra. Thì tất cả những hành khách khác đều đã lên máy bay hết rồi. Lương Tấn, bảo sân bay thông báo những hành khách chưa lên máy bay, thì hãy lên máy bay. Một lát sau, sân bay phát thanh bằng tiếng Anh, mời những hành khách bay chuyến bay đi Bắc Thành, Trung Quốc hãy mau chóng làm thủ tục lên máy bay. 5 phút trước khi cất cánh, tiếp viên trưởng Lưu lại vào buồng lái, báo cáo, cô ấy vẫn chưa lên máy bay, hả? Cô ấy vẫn chưa lên máy bay sao? Bây giờ buộc phải cất cánh rồi, Lý Sơ Nhất nhíu mày. Nhìn về phía Lương Tấn, sắc mặt của anh vẫn như trước, vẫn làm như thường lệ, chờ đã, vậy còn cơ trưởng Vưu, tiếp viên trưởng hỏi, cô ấy đang làm thủ tục sao? Hay là đang gửi hành lý, Lương Tấn hỏi lại, tiếp viên Lưu lắc đầu, không có, Lương Tấn, không đợi, đúng giờ là cất cánh, bình thường dưới tình huống này, máy bay chỉ sẽ chờ vì khách đang làm thủ tục hoặc đang gửi hành lý, tiếp viên trưởng cho là cơ trưởng của mình và Vưu Châu Châu có quan hệ không tồi, nên chắc vì thế mà anh sẽ chờ. Lương Tấn nghiêm mặt nói, vì để bay an toàn, máy bay lại còn phân phối nặng, nên bình thường mới phải chờ người, dừng một chút, lại nói, mà hôm nay sân bay lại đóng một đường băng để bảo trì, nên phải điều hành nhanh hơn mọi lần. Tiếp viên Lưu đi ra, Lý Sơ Nhất, vì sao cơ trưởng Vưu mua vé mà lại không lên máy bay, đến 7 giờ 20 phút, trời cũng đã sáng, đèn sân bay cũng đã tắt. Máy bay chạy vào tuyến đường chỉ định, nhận được lệnh cất cánh, máy bay cất cánh đúng giờ. Lúc này Vưu Châu Châu mới tỉnh, chóng mặt, dường như là bị cảm cúm. Cô phát hiện ra mình đã bỏ lỡ chuyến bay, có chút thất vọng. Bất quá, cô đoán rằng Lương Tấn sẽ không chờ, bởi vì nếu cô là cơ trưởng, cô cũng sẽ xử lý như thế. Chỉ là trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng, cô lại lấy điện thoại ra, đặt mua vé mới, sau đó ung dung mặc đồ. Sau khi hết cảm cúm, Vưu Châu Châu đến công ty một chuyến, toàn bộ phi công bên Bắc Hàn những ai không có nhiệm vụ đều ra chào đón cô. Đặc biệt là những cơ phó bay cùng với cô, Lục Phi và Tần Hãn. Mỗi người cầm một bó hoa, cười nói, hoan nghênh cơ trưởng Vưu trở về công ty, Vưu Châu Châu nhận lấy hai bó hoa ông vào trong ngực, nhướng mày, tôi vẫn chưa đi mà. Đúng đúng đúng, tôi còn phải đi theo cơ trưởng Vưu để học hỏi thêm đó, cô vẫn chưa thể rời đi được đâu, Lục Phi nói. Tôi nghe nói có rất nhiều công ty muốn cướp cô về, có người nói. Tần Hãn nói, tôi cũng nghe nói rằng bên hãng hàng không Trường Cát cũng muốn cô sang bên đó làm việc. Cô nhìn lướt qua tất cả mọi người, nói, tôi vẫn chưa sang mấy chỗ đó làm, bất quá, có thêm vài phi công mới vào làm, Lục Phi nói. Vưu Châu Châu gật đầu, tôi có nghe chủ nhiệm Trần nói, hành khách ngày một tăng, phi công, nhất là cơ trưởng ai cũng bận. Ngày thứ hai, cô nhận nhiệm vụ, lần này bay đến Paris, Pháp. Phi hành đoàn ở lại đó ba ngày, sau đó trở về điểm xuất phát. Sau khi cô về đến nơi, thì cũng hay biết được là La Sáng Sáng lúc này cũng đang ở Bắc Thành. Bởi vì là sinh nhật của Nguyên Nghị, nên cô ấy xin nghỉ phép cho đến hết ngày sinh nhật của anh ta. Vưu Châu Châu cũng đã bỏ lỡ mất sinh nhật của Nguyên Nghị. Cô mua một lọ sơn móng mới, ngồi trên ghế sofa nhà La Sáng Sáng sơn móng. Còn La Sáng Sáng thì đang soạn quần áo, chuẩn bị cho chuyến bay ngày hôm sau. Năm nay sinh nhật Nguyên Nghị, cậu cũng ở đó ăn bữa cơm rồi về, Vưu Châu Châu hỏi. La Sáng Sáng ngẩng đầu, nói, tặng dây niệp, sau đó làm sao, Vưu Châu Châu không ngẩng đầu, sau đó ở lại nhà anh ấy đến khuya, thật sao, cô thoáng ngẩng đầu, ánh mắt cũng theo đó mà sáng lên, vậy thì gạo có nấu thành cơm không? La Sáng Sáng hơi trừng mắt nhìn cô, cậu đang nghĩ đi đâu vậy? Lâu đài đồ chơi tớ tặng Tây Tây bị sập, nên con bé cứ lẻo đẻo theo tớ suốt cả đêm, Tây Tây chính là cháu của La Sáng Sáng. Vưu Châu Châu mở to hai mắt nhìn, nhưng nghĩ lại, cô và Lương Tấn hai lần đều ở cùng một phòng, lần nào cũng không có chuyện gì xảy ra, cô thở dài một tiếng. Nhắc đến Lương Tấn, từ sau khi gặp anh ở Toronto ra thì cả tuần nay cô cũng chưa gặp, cũng không nhắn tin cho anh. Lúc này La Sáng Sáng cũng nhắc đến Lương Tấn, vì anh ta trực tiếp nhờ tiếp viên trưởng nói câu kia với Song Gia, khiến cho các tiếp viên hàng không trong công ty có ấn tượng rất tốt, bây giờ còn nhiều người còn thầm mến anh ta nữa. Anh ấy đã nói thế với Song Gia sao? Vưu Châu Châu kinh ngạc, cô không biết chuyện này. Đúng vậy, La Sáng Sáng đem mọi chuyện kể cho cô nghe. Cô nhếch môi, cái tảng băng khó hiểu này. Cô cầm điện thoại lên, nhắn cho Lương Tấn, này, cơ trưởng Lương, tôi nhớ anh. Ngày mai tôi lại bay đến London, anh sẽ bay đi đâu? Lương Tấn không có nhiệm vụ, anh đang lấy điện thoại đặt vé đi London. Mà trùng hợp thay máy bay anh vừa đặt lại là của Bắc Hàn. Mà lần này anh đi Scotland là để thăm mẹ, bà ấy đột nhiên ngã bệnh phải vào bệnh viện nằm. Chuyến bay từ Trung Quốc đến Scotland một tuần chỉ bay hai lần, nên kế hoạch chính của anh bay đi London, sau đó sẽ từ London đáp chuyến kế tiếp đi Scotland. Không nghĩ đến chuyến bay ngày mai anh đi lại là Vưu Châu Châu lái. Nhưng anh đã mua vé, sẽ không trả vé, cũng sẽ không bởi vì cô lái mà anh lại đi trả vé. Huống chi, anh mua vé ngồi ở khoang phổ thông, mà cô thì lại ở buồng lái, có thể sẽ không gặp mặt. Cô không đợi Lương Tấn trả lời, ngẩng đầu hỏi La Sáng Sáng đang bỏ tất vào trong hành lý, ngày mai Lương Tấn có lịch bay không? La Sáng Sáng dùng tay đè quần áo trong hành lý, lắc đầu, không biết nữa. Để tớ hỏi A Kiều dùm cho cậu, A Kiều, Vưu Châu Châu hơi cau mũi. Trong công ty tớ có một tiếp viên, em ấy cũng để ý cơ trưởng Lương, em ấy luôn lén lút để ý hoạt động của anh ta. Nếu tớ hỏi, chắc hẳn sẽ biết được ngày mai cơ trưởng Lương của cậu có nhiệm vụ, và bay chỗ nào liền. Cô hừ một tiếng nói, tình địch của tớ, có phải rất nhiều hay không, dù sao thì cũng không ít. Bất quá, các cô ấy cũng chưa thể gọi là tình địch của cậu, ai mà có thể địch lại cậu chứ. Mà cũng không ai có lá gan lớn như cậu đâu, La Sáng Sáng cười nói. Vưu Châu Châu nghe xong, lại hối La Sáng Sáng, vậy thì mau hỏi đi. Sau khi cô ấy hỏi xong, mới biết là ngày mai Lương Tấn không có nhiệm vụ. Ôi, không có lịch bay cũng không biết anh ấy ở đâu, Vưu Châu Châu nói. Tớ cũng đã thấy Lương Tấn, dáng dấp quả nhiên không tệ, cả người mang một vẻ quang minh chính đại, lại còn ít nói. Cậu thật sự thích anh ta, cô liếc xéo, mắng La Sáng Sáng, thế cậu cho rằng tớ nói giả sao? La Sáng Sáng thấy bộ dạng của Vưu Châu Châu, nghĩ thầm hình như là không phải giả rồi. Trong lòng cô xúc động, chuyện tình cảm thật sự là một thứ gì đó không thể hiểu được. Sau đó, cô ấy lại cười, không biết cơ trưởng Lương có phải là người đàn ông tốt không, nhưng nếu Châu Châu nhà mình đã quả quyết thì chắc là tốt rồi. Tớ sẽ không nhìn nhầm, cô đặt điện thoại qua một bên, đứng dậy, đi đến bên cạnh La Sáng Sáng, dùng ngón tay cầm lên một chiếc váy ngủ màu xanh, cậu không thể đổi cái khác sao, cái này phai màu cả rồi. Dù sao tớ cũng không có thời gian đi mua, La Sáng Sáng lấy chiếc váy mà cô đang cầm trong tay bỏ lại vào trong hành lý, chờ khi nào tớ có thời gian, tớ sẽ đi mua rồi thay sau. Nếu có thời gian, cậu cũng dành hết cho đứa cháu gái bé bỏng của cậu rồi. Hôm sau, Vưu Châu Châu mặc đồng phục cơ trưởng màu trắng, kéo hành lý, cùng với các nhân viên phi hành đoàn cũng bay cùng cô đi London xếp hàng lên máy bay. Vào buồng lái, cô tự mình kiểm tra từng loại máy móc, khóe miệng nói nhẩm, đồng hồ đo khí áp, bình thường, đĩa phanh, bình thường, tốc kế, bình thường, la bàn, bình thường. Sau khi ngồi lên ghế lái, cô và Lục Phi người hỏi người đáp, nhắc lại nội dung chính khi bay. Tính trước thứ tự máy móc, đã thiết lập, điều kiện bay trực quan, đầy đủ, tầm nhìn, khoảng chừng 15 cây số. Ít mây, mây cao khoảng 5.800 thước Anh, sau khi cất cánh một dặm Anh thì rẽ phải, duy trì liên lạc với mặt đất, tốc độ giới hạn 200 đoạn, Vưu Châu Châu nói, xác định rõ những chi tiết nhỏ chưa, Lục Phi, đã xác định rõ, trước khi cất cánh 20 phút, tiếp viên trưởng vào buồng lái báo cáo với Vưu Châu Châu, cơ trưởng Vưu, tất cả hành khách đều đã lên máy bay. Cô quay đầu nhìn về phía tiếp viên trưởng nói, tất cả các hành khách nhìn qua đều bình thường sao? Bình thường, đưa danh sách của tất cả hành khách cho tôi. Dạ, cô nàng tiếp viên trưởng này vừa mới lên chức, không biết tác phong làm việc của cô. Có rất nhiều cơ trưởng cũng không xem qua danh sách hành khách, dù sao thì các hành khách cũng đã được kiểm tra passport ở cửa khẩu rồi. Cô ấy không nghĩ đến Vưu Châu Châu lại muốn xem toàn bộ danh sách. Yêu cầu duy nhất của Vưu Châu Châu là biết về thông tin của từng hành khách, nhất là trong các chuyến bay quốc tế. Vì hành khách đến từ khắp nơi trên thế giới, nếu muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay thì cô phải thật hiểu rõ bọn họ. Danh sách, Vưu Châu Châu nói lại một lần nữa. Cơ trưởng Vưu, cô muốn danh sách cụ thể à? Cô nhìn tiếp viên trưởng vài giây. Cô ấy cuống quýt nói, để tôi đi lấy, nói xong nhanh chóng ra khỏi buồng lái. Một lát sau, Vưu Châu Châu nhận được danh sách hành khách. Cô nhìn nhanh, lúc đang kiểm tra tên từng người, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại. Mr. Lian Jin. Không kìm lòng được, tim cô bất thình lình đập nhanh. Lại là Lương Tấn sao? Anh sẽ ngồi máy bay cô lái. Cô không dám tin, anh ta là cơ trưởng Lương bên hãng hàng không Trường Cát sao? Vưu Châu Châu hỏi tiếp viên trưởng. Cô ấy lắc đầu, tôi không biết ai bên Trường Cát hết, dáng dấp anh ta ra sao? Vưu Châu Châu hỏi. Tiếp viên trưởng miêu tả một phen, cuối cùng kết quả là, mặc áo thun xám, tính tình điềm tĩnh, khuôn mặt dễ nhìn, rất đẹp trai và rất đẹp trai. Cô hơi nâng khóe môi, quả nhiên là một người. Anh vậy mà lại ngồi máy bay cô lái. Hôm qua anh còn không chịu trả lời tin nhắn của cô, bây giờ ngồi đây gây bất ngờ cho cô sao? Tiếp viên trưởng Vương, một hồi phiền cô thay tôi chăm sóc anh ta một chút, thỉnh thoảng nói với tôi, Vưu Châu Châu nói. Tiếp viên Vương gật đầu, được, cơ trưởng Vưu, cô là lấy việc công làm việc tư, thấy tiếp viên trưởng ra khỏi buồng lái, Tần Hãn nhanh chóng nói đùa. Vậy thì sao? Vưu Châu Châu nói. Lục Phi hỏi. Cơ trưởng Vưu, cô để ý cơ trưởng Lương bên Trường Cát à, cô nhướng mày, đúng, hoa, wow, tình yêu trên không, Lục Phi và Tần Hãn cùng cười rộ lên, Vưu Châu Châu lên tiếng, được rồi, nghiêm túc lại, đèn xanh hạ lệnh cho xuất phát, cô điều khiển máy bay chạy, cất cánh, đến khi bay đến độ cao ổn định, vững vàng, Vưu Châu Châu mở chế độ lái tự động. Lúc này mọi người trong buồng lái mới có thể nói chuyện, vừa đúng lúc tiếp viên trưởng Vưu đến. Cô vội hỏi, anh ta đang làm gì? Dĩ nhiên là cô hỏi về Lương Tấn, anh Lương đang nhìn ra ngoài cửa sổ, được, tôi biết rồi, tiếp viên Vương vừa rời đi, một lát sau trở lại. Vưu Châu Châu hỏi, bây giờ anh ấy đang làm gì, anh ta kéo tấm che nắng xuống, sau khi kéo xuống còn làm gì nữa không, dựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, à, tiếp viên trưởng Vương lại rời đi, Lục Phi và Tần Hãn mở to mắt nhìn Vưu Châu Châu, tiếp theo cả hai đều phục cười, cô không thèm để ý đến bọn họ. Cô chỉ thoáng liếc mắt nhìn dáng vẻ rời đi của tiếp viên Vương. 5 phút sau, cô ấy lại đến. Vưu Châu Châu hỏi, anh ta mở mắt sao? Đúng vậy cơ trưởng Vưu. Anh Lương mở mắt, cô hơi suy nghĩ, tại sao? Vừa mới ngủ có vài phút sau lại tỉnh ngủ nhanh đến thế, bởi vì bên cạnh anh Lương có một vị khách đang xem báo, đột nhiên báo rơi xuống trên người anh ấy. Lúc đó anh Lương mở mắt, nhặt báo trả lại cho vị khách ấy, bên cạnh là một hàng khách ngồi kế. Vưu Châu Châu suy nghĩ lại danh sách ban nãy, nhớ một cái tên. Cô chậm rãi nói, là nữ sao? Đúng vậy, cơ trưởng Vưu, đẹp không? Tiếp viên Vương cẩn thận nhớ lại, trả lời, cô ấy rất xinh. Vưu Châu Châu nhắm mắt lại, à, một tiếng, cô cứ tiếp tục quan sát anh ấy và những hành khách còn lại trong khoang đi. Chỉ trong chốc lát, tiếp viên trưởng Vương lại đến nói, anh Lương vừa nhắm mắt được một chút mà đã phải tỉnh dậy rất nhanh. Cô gái ngồi cùng hàng làm rơi kẹp tóc dưới chân nên anh ấy phải nhặt lên trả lại cho cô ta, lại là cô ả. Vưu Châu Châu nhíu mày, cô

muốn hôn lên môi anh, thì lại bị chệch ra khỏi nơi cần đặt vào. Vì thế cô không hôn trúng môi, thay vào đó, cô lại hôn vào cằm anh. Vưu Châu Châu sững sờ, vốn dĩ nghĩ rằng lần này cô sẽ thực hiện được, thì anh bất ngờ tránh né cô. Vậy nên môi Vưu Châu Châu cứ thế dán trên cằm Lương Tấn, không nhúc nhích, anh cảm nhận được hơi thở của cô càng lúc càng gần, đến khoảnh khắc cuối cùng lại nhanh chóng tránh né cô. Không nghĩ đến việc tránh không thành công, trên cằm truyền đến một cảm giác vừa mềm vừa ấm áp, giống như lúc ở Toronto, môi cô cũng kề sát vào bên tai anh như thế, có một loại cảm giác khó nói thành lời. Loại cảm giác này, đối với lần trước thì có chút lạ lẫm, nhưng lần này lại có phần quen thuộc. Lương Tấn đột nhiên mở mắt, cả người nghiêng về bên cạnh, cố ý tránh cái hôn. Anh nhìn xuống cô, giọng cũng trở nên nghiêm túc, cô còn như vậy nữa. Trong bóng đêm, ánh mắt sáng lấp lánh của cô nháy một cái, sau đó chăm chú nhìn anh. Lương Tấn chỉ nói nửa câu, Vưu Châu Châu lại nháy một bên mắt, có chút tiếc nuối nói, vẫn chưa hôn được. Lương Tấn cắt ngang lời cô nói, lần sau không được như vậy nữa. Vưu Châu Châu mới không muốn để lời nói này của anh trong lòng. Cô để cơ phó bay liên tục như thế sao? Lương Tấn còn nói, giờ vẫn còn đang là thời gian nghỉ ngơi của tôi nha. Cô lười biếng ngồi tựa lưng bên cạnh, vậy thì về nghỉ đi, tôi muốn nghỉ ngơi cùng một chỗ với anh. Với lại, tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh, chẳng hạn như nói đến bộ dạng đẹp trai của anh mới nãy khi bắt người, hay mùi vị của miếng đùi gà kia ra sao, hay vì sao anh lại chọn đi máy bay này, anh đến London làm gì, và một số chuyện quan trọng khác nữa. Lương Tấn nhàn nhạt nói, không phải chuyện gấp thì đừng nói, cô có thể nghỉ ngơi một hai tiếng, nhưng cô vẫn sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để thay ca với Lục Phi. Vì vậy, cô hơi suy nghĩ một chút, chọn một chuyện quan trọng, nói, chuyện anh chọc tức Sơn Gia, tôi có nghe nói. Tôi đã nói là anh ngoài mặt thì lạnh mà trong tim thì nóng mà, không phải vì cô. Vưu Châu Châu đắc ý cười, anh giải thích nhanh như thế, tôi mới không tin đó. Lương Tấn nghiêng đầu nhìn cô, tin hay không, tùy cô. Cô vẫn tiếp tục nói, tôi bảo anh đến nói về chuyện tôi chuyển qua trường các làm việc, đấy là tôi lấy việc công làm việc tư. Bởi vì tôi vốn không có ý định đến trường các, nhưng chính miệng anh nói rằng anh không hy vọng tôi qua đó làm, tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì, quả thật tôi có muốn đi đâu thì anh cũng không cản được. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ là sẽ có thời gian bên anh nhiều hơn chút nữa. Sau khi vào trong căn biệt thự ở đảo Úc kia, dáng vẻ lúc đó của anh giống như chỉ luôn muốn giải quyết việc chung, đã vậy lại còn nhanh chóng rời đi, làm cho tôi cảm thấy không vui chút nào. Trong màn đêm, cô kể hết mọi chuyện cho anh. Lương Tấn nghe, nhưng không nói lời nào. Vưu Châu Châu nói tiếp, sau đó, đến khi tôi nghe chuyện anh chọc tức Sơn Gia, tôi lại không thấy giận nữa. Bất quá, cô xoay mặt, hỏi anh, đã lâu như thế, tôi không nhắn tin với anh. Vậy, anh đã bao giờ muốn liên lạc với tôi chưa? Chưa, tôi biết ngay anh sẽ nói vậy mà. Vưu Châu Châu cười, nghiêng người qua một bên, tay lại để trước ngực anh, thấp giọng nói, tôi phải lấy tim anh ra xem thì mới tin. Lương Tấn lấy tay cô ra, hỏi, nói xong rồi, vậy thì yên lặng. Vưu Châu Châu nhìn thấy anh nhắm mắt lại, cô nói, được, tôi cũng nghỉ ngơi đây. Cô cũng nhắm mắt lại. Bất quá, trong chốc lát, cô lại mở mắt ra, nhìn vào cằm anh. Vừa rồi lúc hôn lên cằm anh, cảm giác có thứ gì đó đâm môi, ở nơi đó có râu cằm ngắn. Thật ra thì, cảm giác hôn nơi đó một cái cũng không tệ lắm. Vưu Châu Châu nhắm mắt lại, rồi tiếp tục mở mắt ra, đưa đầu đến trước mặt Lương Tấn. Lúc này, anh nhẹ mở cả hai mắt ra, cùng với cô, bốn mắt nhìn nhau. Không xong rồi, tôi ngủ không được, Vưu Châu Châu nói. Lương Tấn nhàn nhạt nói, đừng có nghĩ đông, nghĩ tây tự nhiên sẽ ngủ được thôi. Vưu Châu Châu cười, không nghĩ đông nghĩ tây. Được, ngủ ngon. Hy vọng anh sẽ mơ thấy tôi. Nói xong cô nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Tôi phải đến buồng lái. Lúc Vưu Châu Châu tỉnh, nhìn thấy Lương Tấn đang mở bóng đèn nhỏ đọc sách, cô nhỏ giọng nói với anh. Từng, Lương Tấn không ngẩng đầu. Vưu Châu Châu ghé đầu đến, liếc nhìn qua trang sách, là một quyển sách tiếng Anh. Cô cười nói, nhanh đi ngủ đi, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa đâu. Nói xong cô đứng dậy, đi về phía buồng lái. Lúc này Lương Tấn mới khép sách lại, thực sự chìm vào giấc ngủ. Máy bay bỗng nhiên có đôi chút sốc nảy, các hành khách không để ý, vẫn tiếp tục ngủ. Sau khi sốc nảy nho nhỏ này, máy bay lại tiếp tục sốc nảy ngày một dữ dội hơn. Tất cả mọi người đều tỉnh. Giọng nói của tiếp viên trưởng từ loa phát thanh truyền đến, cô bảo mọi người cứ yên tâm, chỉ là luồng không khí tràn vào, chẳng mấy chốc máy bay sẽ ổn định lại thôi. Mọi người lại nhắm mắt đi ngủ, nhưng sự sốc nảy này lại không giảm bớt, mà càng lúc càng mạnh hơn. Có người nhanh chóng cài lại dây an toàn, cả người bị sốc đến mức muốn nhảy lên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại sốc như thế? Các hành khách đều mở đèn, bàn tán ầm ĩ. Vị hành khách nữ người Hà Lan ngồi cạnh cũng nói với Lương Tấn, sốc kiểu này thật sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Lương Tấn lãnh đạm nói, sẽ không có chuyện gì. Cô gái người Hà Lan nhíu mày, là do người lái máy bay này sao? Lương Tấn nói, đây là hiện tượng thường xuyên xảy ra. Cô ta nhíu mày, nói, hãng hàng không Bắc Hàn của Trung Quốc, tại sao lại cử một người phụ nữ ra để lái máy bay cơ chứ? Người đàn ông ngồi phía trước cô ta nghe thấy thế, cũng quay đầu xuống nói, đúng thế. Bên Bắc Hàn không còn cơ trưởng nào khác hay sao? Lương Tấn liếc mắt nhìn cả hai người họ, nói, cô ấy là cơ trưởng có kỹ thuật tốt nhất ở Bắc Hàn, thật sao? Không thể nào, cô gái người Hà Lan kia và người đàn ông ngồi phía trước, mỗi người một câu, câu nào cũng nghi ngờ chất vấn. Lúc này, máy bay bỗng nhiên lắc lư, nhìn đi, nếu không phải lúc nãy tôi cài dây an toàn, chỉ sợ là bây giờ tôi đã bay lơ lửng trên không rồi, cô gái người Hà Lan lại nhíu mày. Nếu như là người khác cầm lái, chắc chắn sẽ không xuất hiện ra những tình huống như thế này, người đàn ông kia nói. Anh nói xem, cô gái người Hà Lan lại hỏi ngược lại Lương Tấn. Anh lạnh nhạt nói, nếu cô ấy mà lái không được, thì người khác lại càng không lái được. Ánh mắt của cô ta tràn đầy vẻ không tin. Trong khoang, tất cả mọi người ai cũng bàn tán ầm ĩ. Tiếp viên trưởng nói là do luồng không khí, chuyện này thường xuyên xảy ra khi bay. Nhưng chỉ sợ sốc nảy như thế có là phi công có kỹ thuật cũng không chịu được. Nhất là vừa rồi người mà bọn họ nhìn thấy lại là nữ cơ trưởng. Một người phụ nữ xinh đẹp như thế mà lại biết lái máy bay sao? Này anh, nhìn xem, tất cả bọn họ đều cảm thấy cô cơ trưởng kia có vấn đề. Cô gái người Hà Lan nói với Lương Tấn, dường như cũng muốn anh phải đồng ý với cái nhìn của bọn họ, đứng cùng một lập trường với họ. Giọng của anh lại càng thêm lạnh nhạt, cô ấy mà lái không được, thì người khác cũng sẽ không lái được. Đây là lần thứ hai anh lặp lại câu nói này. Cô gái kia nhún vai. Tôi thật sự không biết vì sao anh lại tin tưởng cô ấy nữa. Tiếp viên trưởng Vương lúc này đang báo cáo với Vưu Châu Châu, tất cả mọi người đều không tin cô đó, cơ trưởng. Nhưng riêng anh Lương lại tin tưởng cô, Vưu Châu Châu nhìn chằm chằm vào radar biểu thị bản đồ. Bây giờ cô không có thời gian nghe tiếp viên trưởng báo cáo, mà bên trong khoang máy bay, sau khi Lương Tấn nói xong câu nói kia, chỉ sợ máy bay gặp phải tình trạng nghiêm trọng, vì độ sốc nảy và lắc lư của máy bay càng lúc càng kịch liệt. Anh mở tấm màn che nắng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài là một màu đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Kéo tấm che xuống, đứng lên, đi về phía buồng lái. Lương Tấn đi thẳng một đường đến khoang hạng nhất, khi đến nơi tiếp viên hỏi anh có chuyện gì, nhắc anh không nên đi tiếp lên phía trước nữa. Mà lúc này, máy bay lại bắt đầu sốc nảy kịch liệt, Lương Tấn nhanh chóng vịn lấy thành ghế. Anh nhìn qua cô nàng tiếp viên đang hốt hoảng, nói, cài chặt dây an toàn. Nói xong, anh lại tiếp tục vịn thành ghế đi tiếp về phía buồng lái, dấu hiệu sốc nảy vẫn không hề giảm đi mà càng lúc càng dữ dội hơn. Tiếp viên không thể nào mở dây an toàn được, cô ta la lên một tiếng, không có thời gian để cản Lương Tấn lại. Sau khi va chạm lung tung vào hai bên hàng ghế, cuối cùng anh cũng đã đến được bên ngoài buồng lái. Tiếp viên trưởng Vương mở cửa buồng lái, nhưng khi vừa bước ra đến cửa thì máy bay lại sốc nảy thêm một trận nữa khiến cô ấy ngã xuống sàn, sắc mặt trắng bệch. Xem ra là đã bị dọa sợ không ít. Trong lòng Lương Tấn có dự cảm chẳng lành, anh nghiêng người đi sang bên cạnh tiếp viên Vương, nói một câu cô mau chóng tìm chỗ ngồi rồi cài chặt dây an toàn lại. Lương Tấn cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, mà nhanh chóng đến trước cửa buồng lái. Tiếp viên Vương còn chưa kịp nói, tôi còn phải đi thông báo, và cả câu đó là buồng lái, không thể tùy tiện vào được, thì Lương Tấn đã mở cửa đi vào. Ban nãy lúc cô đi ra còn chưa kịp đóng cửa đã ngã sóng xoài trên sàn. Vì chỉ vừa mới được thăng chức lên làm tiếp viên trưởng cho nên cô luôn muốn làm tốt tất cả mọi chuyện, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất, cơ mà từ khi nghe Vưu Châu Châu nói tình hình có chút nghiêm trọng, vốn là tiếp viên trưởng Vương còn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh để báo cáo chuyện Vưu Châu Châu nhờ mình chú ý đến Lương Tấn và nữ hành khách kia, nhưng bây giờ cô đã nhanh chóng trở nên lo lắng không yên. Cơ mà cô là tiếp viên trưởng, còn phải gánh vác trách nhiệm của một người tiếp viên trưởng trên vai. Vì thế cô phải nhanh chóng đi qua thông báo cho các hành khách khác biết phải giữ an toàn. Chỉ là, trong tình hình này cô không thể làm gì cả, bản thân vẫn còn cách máy thông báo cả một đoạn. Vừa nãy, khi trong khoang điều khiển cũng quên mất, bây giờ cô cũng chỉ có thể làm theo những gì Lương Tấn nói, ngồi xuống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cài chặt dây an toàn mà thôi. Khi Lương Tấn vào đến buồng lái, anh nhanh chóng nhìn thấy ghế bên cạnh máy radar. Tiếng vang của máy vang lên vô cùng lớn, trên màn hình hiện lên một màu đỏ, và những chấm nhỏ màu vàng xen lẫn trong ấy, gần như không thấy một chút màu xanh nào cả. Bão. Lúc này radar đang báo hiệu là máy bay đang trong vùng mưa bão, đối với phi công mà nói, điều nguy hiểm nhất là lái trong tình trạng thời tiết xấu. Màu đỏ chính là đại diện cho những khu vực mưa bão, màu vàng thì đại diện cho những khu vực có thể bay, còn màu xanh là đại diện cho khu vực an toàn. Mà gần như trên radar chỉ hiện lên một mảng màu đỏ, điều này có nghĩa là phạm vi của cơn bão này vô cùng lớn. Anh là ai? Cơ phó hai không biết mặt Lương Tấn. Lương Tấn không thèm quan tâm đến những gì Tần Hãn nói, vừa nhìn thấy những gì hiển thị trên radar, ánh mắt anh đã nhanh chóng nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Vưu Châu Châu. Bay vòng, anh nói. Vưu Châu Châu nghe thấy được giọng Lương Tấn, mới quay đầu lại, nói, bây giờ cũng có thể bay vòng, nhưng lượng không khí sẽ tràn vào máy bay rất nhanh. Máy bay lại sốc nảy. Lương Tấn ngã một phát, từ dưới đất cố gắng bò dậy, nhanh chóng ngồi lên ghế của cơ phó, cài chặt dây an toàn. Sau khi hết giờ nghỉ, cô đã vào buồng lái đổi chỗ ngồi với Lục Phi, vì thế bây giờ cậu ta đang trong phòng nghỉ, đương nhiên nếu bây giờ cậu ấy có muốn ra cũng không ra được. Không phải người trong tổ bay thì không được vào buồng lái, Tần Hãn lo lắng sẽ xảy ra sự cố, nhìn Lương Tấn nói. Lương Tấn không thèm để ý, cậu ta lại quay sang nhìn bóng lưng của Vưu Châu Châu kêu lên, cơ trưởng Vưu, nhưng ngay cả cô cũng không thèm để ý. Phạm vi của các cơn bão trong khu vực này vô cùng lớn, Lương Tấn đưa ra kết luận, nhanh chóng đảo mắt một vòng nhìn máy móc. Lúc này, cô tắt chế độ bay tự động, làm theo kế hoạch, chuyển hướng bay vòng, cách lộ trình ban đầu 30 km. Bình thường, nếu bay vòng để tránh bão thì 30 km là ổn, nhưng lần này cơn bão có phạm vi vô cùng lớn. Anh nghiêng đầu nhìn Vưu Châu Châu, chúng ta vẫn phải xin mở rộng khoảng cách để bay vòng. Ban đầu lúc xin phép đài không lưu, thì cô chọn khoảng cách không xa mấy. Nào ngờ thời tiết thay đổi nhanh, vừa bay được một phút thì cơn bão lại càng lớn, khu vực này lại bị ảnh hưởng bởi mưa bão nên nảy sinh ra hiện tượng rối loạn không khí, máy bay sốc nảy ngày một dữ dội hơn. Vưu Châu Châu từ một tiếng, vội cầm lấy bộ đàm liên lạc với đài không lưu bên dưới, xin phép được nới rộng khoảng cách bay vòng. Thế nhưng cơn bão càng lúc càng lớn hơn nữa, Vưu Châu Châu cứ thế lại tiếp tục xin nới rộng. Không còn đủ khoảng cách để bay vòng, đài không lưu bên dưới trả lời. Cô vội nói, xin phép được bay lên trên, đài không lưu trả lời, có thể bay lên. 1.000 thước Anh, 2.000 thước Anh. Mời lựa chọn, Lương Tấn nói, tốc độ chiều dọc của cơn bão tăng cao, Vưu Châu Châu trả lời đài không lưu, 2.000 thước Anh, đài không lưu đưa ra mệnh lệnh cho phép, cô nhanh chóng bay lên cao, 2.000 thước Anh. Máy bay vững vàng bay lên, không có sốc nảy. Vưu Châu Châu quay đầu nhìn Lương Tấn cười, mặc dù phạm vi của cơn bão này không ngừng mở rộng, nhưng cũng không khó để bay vòng qua nó, anh gật đầu. Lúc này tiếp viên trưởng Vương đi vào, hỏi cô mọi chuyện như thế nào rồi. Vưu Châu Châu nghiêng đầu nói, đã ổn định lại rồi, tiếp viên Vương thở phào nhẹ nhõm, vậy, tôi đi thông báo cho hành khách đây. Bên trong khoang máy bay, giọng nói của tiếp viên truyền thông báo đến, máy bay đã qua khỏi khu vực thời tiết xấu, sốc nảy đã kết thúc. Các hành khách lúc này cũng nhanh chóng nới lỏng dây thần kinh căng cứng của mình, thở phào nhẹ nhõm. May quá, cuối cùng cũng an toàn. Mọi người xì xào bàn tán. Lục Phi đi từ phòng nghỉ đến buồng lái, lật đật hỏi qua tình huống vừa rồi. Là cơn bão có phạm vi rất lớn, mà lại còn do không khí thay đổi quá nhanh, nên dẫn đến tình trạng sốc nảy. Vưu Châu Châu còn chưa kịp lên tiếng thì Tần Hãn đã nói. Lúc đó do Lục Phi đang trong thời gian nghỉ ngơi, không biết nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy sợ, cũng may là qua khỏi, Vưu Châu Châu lại quay đầu nhìn Lương Tấn, vừa rồi, hai chúng ta cùng nhau phối hợp ăn ý vô cùng, thật sự không thể chê vào đâu được. Lương Tấn nói, không tính bởi vì chỉ cần giữ bình tĩnh, thì bay vòng cũng không khó, dĩ nhiên là phải tính rồi. Hai chúng ta là một đôi trời sinh đó, Vưu Châu Châu cười. Lục Phi và Tần Hãn đều biết thân phận của Lương Tấn, sau khi nghe xong câu này, cả hai người họ đều đồng thanh ho khan. Vưu Châu Châu không thèm quan tâm, anh hơi đưa mắt nhìn cô, định sẽ quay lại khoang máy bay. Vì vốn dĩ, đây không phải nơi để anh tự tiện đi vào, nhưng khi anh vừa định đứng dậy, âm thanh từ trong radar, càng thêm phần dồn dập hơn. Trên màn hình lại hiện lên một mảng màu đỏ, lần này gần như không thể thấy được những khu vực màu vàng hoặc màu xanh. Buồng lái đột nhiên sáng như ban ngày, Lương Tấn ngẩng đầu, chỉ với mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấy cơn bão đang cuồn cuộn cuốn đến. Vưu Châu Châu, Tần Hãn và Lục Phi cũng đều nhìn thấy, Lục Phi và Tần Hãn kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, cô và anh nhìn nhau, bây giờ muốn bay vòng hoặc bay lên trên cũng đều không được. Đến nước này buộc phải bay xuyên qua, mà bay trong khu vực mưa bão lớn như thế là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu như không bắt buộc phải bay qua, thì sẽ không có phi công nào chịu làm vậy. Bởi vì khả năng máy bay mất kiểm soát và rơi xuống sẽ rất cao. Chỉ là, cơn bão chuyển biến nhanh như vậy, bọn họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cô có thể không? Lương Tấn hỏi Vưu Châu Châu. Anh không phải người trong tổ bay, càng không phải là cơ trưởng của chuyến bay lần này, không thể ngồi vào ghế lái. Nhưng nếu cô không làm được, thì anh đành phải phạm quy. Vưu Châu Châu không một chút do dự gật đầu, có thể. Cô vừa nói xong lại báo cáo với đài không lưu bên dưới mặt đất nói phải nhanh chóng bay xuyên qua cơn bão, sau đó bật tín hiệu cài dây an toàn cho khoang máy bay. Nhìn về phía Lục Phi nói, bảo tiếp viên đi thông báo với hành khách, từ lúc Lục Phi bắt đầu làm cơ phó đến giờ chưa từng gặp tình trạng mưa bão, đừng nói đến việc phải bay xuyên qua cơn bão như thế này, sắc mặt cậu ta vô cùng bối rối. Khi Vưu Châu Châu nói xong, vài giây sau cậu ta mới phản ứng lại, nhanh chóng đi báo tiếp viên trưởng biết. Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Lương Tấn lại tiếp tục ngồi trên ghế lái của cơ phó. Nhanh chóng mở đèn trong buồng lái đến mức sáng nhất, sấm sét bên ngoài buồng lái quá chói mắt, nếu như khoang điều khiển không đủ sáng thì mắt sẽ bị mù. Vưu Châu Châu ngắt kết nối với thiết bị lái tự động, mở chế độ bay chồng chành. Cùng lúc đó, Vưu Châu Châu nói lớn, bắt đầu chống băng, mở thiết bị phòng đóng băng. Lương Tấn trả lời, hệ thống sưởi bên ngoài máy bay đã được kết nối, hệ thống sưởi hòa khí cũng đã được kết nối. Một tia sét lại sáng lên, Vưu Châu cúi đầu chăm chú nhìn máy móc, nói, tôi sẽ duy trì đường bay. Từng tia sét không ngừng hiện lên trước mắt, máy bay vẫn cứ thế sốc nảy. Trong khoang máy bay, có người mở tấm che nắng ra, ánh sáng của sét bên ngoài cửa sổ xuyên vào, rọi sáng cả khoang. Ngoài ra còn có tiếng sấm rền, không ít người bị dọa sợ đến mức hét lên, trẻ con trong khoang cũng sợ đến khóc ra tiếng. Nữ hành khách người Hà Lan kia sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, trong miệng còn lẩm bẩm. Tôi đã nói là không thể tin tưởng cô nàng cơ trưởng kia mà, không thể tin tưởng cô ấy được. Tiếp viên trưởng Vương sau khi hướng dẫn an toàn cho hành khách, cũng ngồi xuống, cài chặt lấy dây an toàn. Cô ấy nghe thấy tiếng sấm rền, nhìn thấy tia chớp bên ngoài, trái tim cũng thoáng nặng trĩu. Lục Phi trở lại buồng lái, trong lòng vẫn cứ khẩn trương bối rối như thế. Cậu ta nhìn thấy Lương Tấn ngồi trên ghế lái của mình, cũng ngồi bình tĩnh nhìn lên màn hình radar, đồng hồ theo dõi như Vưu Châu Châu đang làm, cuối cùng cũng ổn định lại một chút. Nhưng lúc này buồng lái không còn chỗ ngồi, máy bay vẫn cứ sốc nảy như thế, nhìn thấy dáng vẻ cơ phó hai tầng hãng cũng đang ngồi cài chặt dây an toàn, cậu ta nhanh chóng quay người đi đến khoang hạng nhất, ngồi xuống, cài chặt dây an toàn. Vào những lúc thời tiết xấu như mưa bão, thường thì sẽ có ba giai đoạn. Đầu tiên là mây sẽ tích tụ lại, sau đó sẽ càng lúc càng hoàn thiện hơn, cuối cùng là mây sẽ tan ra. Vào thời điểm mây tích tụ ngày một hoàn thiện hơn là giai đoạn nguy hiểm nhất. Lương Tấn chăm chú nhìn lên màn hình radar, chân mày nhíu lại, bây giờ cơn bão vẫn còn đang tích tụ, khoảng chừng 2 phút nữa mới hoàn thiện. Vưu Châu Châu liếc mắt nhìn lên màn hình, vẫn còn đang tích tụ, vẫn chưa phải lúc nguy hiểm nhất. Chúng ta cần phải vượt qua nó trong vòng 2 phút này, đồng thời, cô còn giám sát động cơ, thường xuyên điều chỉnh lực tay để đẩy cần điều khiển. Lương Tấn nói, có mây cuộn, Vưu Châu Châu nhanh chóng điều khiển máy bay tránh đi. Nhưng máy bay không vì thế mà không tránh khỏi sốc nảy kịch liệt. Các hành khách trong khoang hét lên những tiếng hét đầy chói tai. Máy bay sẽ không rơi chứ? Máy bay nhất định không được mất kiểm soát đâu đó. Mama, mommy, mom, mẹ. Mấy đứa bé dùng những ngôn ngữ khác nhau gọi mẹ. Tổ tiếp viên ổn định hơi thở, Lục Phi và Tần Hãn cũng nhanh chóng ngồi bên trên, không nói một lời. Tiếp tục tránh đám mây cuộn đó, Lương Tấn nói. Vưu Châu Châu hơi nghiêng máy bay, nhíu mày, cơn bão sắp trở nên hoàn thiện rồi. Cô có thể, Lương Tấn nói. Anh phân tích biểu đồ trên radar, 100 mét bên trái có chỗ không khí xung quanh, tương đối ổn, tốt lắm, Vưu Châu Châu điều khiển cần, máy bay chuyển hướng bay về phía khu vực có không khí xung quanh, chúng ta sẽ làm được, cô nói. Máy bay chao đảo bay về phía trước. Lương Tấn và Vưu Châu Châu vẫn giữ vững tinh thần, không chút lúng túng, cho dù khi máy bay sốc thế này, khi người ngoài nhìn vào họ sẽ cho rằng trong buồng lái hai người họ vô cùng lúng túng. Vận tốc cơn bão tụ lại ngày càng nhanh hơn, Lương Tấn nói, thời khắc nguy hiểm rất nhanh đã đến. Vưu Châu Châu liếc nhìn qua biểu đồ trên radar, chúng ta vẫn còn cơ hội, cô và Lương Tấn đồng thanh, bên phải có dòng không khí an toàn, Lương Tấn, đến lúc rồi, Vưu Châu Châu điều chỉnh lực đẩy. Điều khiển cần gạt, nghiêng máy bay toàn lực sang bên phải, cơn bão tích tụ đến chỗ cao nhất, tiếng sấm rền, sấm sét và mưa liên tục không ngừng, nhưng máy bay lại bay xuyên qua.

nói, mọi người cứ việc đi trước đi, không cần phải chờ tôi đâu. Tôi còn có chút việc cần phải giải quyết, dù sao cũng trễ rồi. Cơ trưởng, cô nhớ chú ý an toàn một chút, Lục Phi nói. Tần Hãn nhanh chóng nói, Ây da, cơ trưởng có an toàn hay không cần gì cậu quan tâm. Lo đi xuống máy bay đi kìa, cứ thế từng người nối tiếp từng người xuống máy bay, Vưu Châu Châu ngẩng đầu nhìn Lương Tấn, cười, trước tiên, anh chờ tôi một lát đã, Lương Tấn hỏi, có chuyện gì, anh đợi chút, tôi sẽ nói cho anh biết, Vưu Châu Châu nói xong thì đi xuống máy bay. Cô đi vòng quanh, kiểm tra máy bay một lần, lấy giấy bút ra ghi lại, lúc Vưu Châu Châu đi xuống máy bay, Lương Tấn cũng đi theo, thấy cô kiểm tra máy bay, ghi chép lại, biết là cô đang ghi lại những chỗ máy bay bị hư tổn. Ghi xong vài hạng mục, cô lại đi xa thêm chút nữa, nhón chân lên mượn ánh đèn của sân bay để kiểm tra phần thân, cánh và đuôi máy bay. Lương Tấn, anh nhìn hộ tôi với. Tôi nhìn không được rõ lắm, Vưu Châu Châu đứng cách Lương Tấn vài mét gọi lớn. Anh cũng đi vòng quanh máy bay nhìn một lần, sau đó đến trước mặt cô nói, bình ắc quy thiếu một cái, phía trên đuôi máy bay có vệt rách. Vưu Châu Châu gật đầu, cảm ơn. Hơn nữa bộ đàm cũng bị ảnh hưởng không ít. Ban đầu kiểm tra chỉ bị hư hao 5 chỗ. Nhân viên sửa chữa sẽ kiểm tra toàn diện, cô khép sổ lại, sau đó quay lại máy bay. Ở cửa khoang, cô quay đầu nhìn Lương Tấn, nói, chờ tôi với, anh đứng dưới cánh máy bay, nhìn qua một góc sân bay, có một chiếc máy bay vừa mới cất cánh khỏi đường băng. Sau khi chiếc máy bay kia cất cánh, sân bay dường như có phần trống trải hơn, ánh đèn ngoài kia cũng lờ mờ sáng. Sau lưng vang lên tiếng giày cao gót và tiếng bánh xe nhấp nhô trên mặt đường. Anh xoay người, thì thấy cô đang kéo hành lý đi về phía anh. Anh ở khách sạn nào, Vưu Châu Châu đi đến, ngẩng đầu hỏi anh. 4 giờ rưỡi sáng Lương Tấn đã phải bay đi Scotland, mà hiện tại đã quá 12 giờ nhưng anh vẫn còn ở trên máy bay. Thế nên anh cũng không trở lại khách sạn mà trực tiếp ở lại sân bay luôn. Tôi không ở khách sạn, anh nói. Vưu Châu Châu cho là anh lừa cô, vội nói, không muốn nói cho tôi biết thì thôi. Bảo tôi đợi cô có chuyện gì không, anh hỏi lại chuyện lúc nãy. Vưu Châu Châu cười. Thì chờ tôi đi cùng đó, Lương Tấn nói, tôi không có đặt khách sạn, tôi ở sân bay chờ chuyến kế, cô bán tính bán nghi nhìn anh. Anh nói, tôi phải ở đây đợi máy bay, khoảng 4 giờ 30 phút sẽ lên máy bay đi Edinburgh. À, anh phải bay đi Edinburgh nữa sao? Ừm, anh đến đó làm gì vậy? Có việc, Lương Tấn vẫn như trước, một câu cũng không muốn nói cho cô biết. Vưu Châu Châu nhếch khóe miệng, kéo hành lý đi ra cửa sân bay. Mẹ tôi bị bệnh khi Vưu Châu Châu đi ngang qua bên cạnh anh. Thì đột nhiên nghe anh nói, cô ngừng bước lại, quay lại nhìn anh, ý cười tràn ra khóe miệng. Cô nói, thì ra là anh đi thăm mẹ sao? Ừm, Lương Tấn gật đầu. Vưu Châu Châu nói, vậy thì tôi đi một mình, cô nên ở cùng một chỗ với mọi người thì hơn, anh nói. Tôi không biết là anh sẽ đi Edinburgh để thăm mẹ. Nên vì thế mới muốn ở cùng với anh, cô nói. Càng lúc khoảng cách càng rút ngắn lại dần, tiếp tục nói, chúng ta khó khăn lắm mới trải qua sống chết cùng nhau. Thật sự là càng lúc tôi lại càng thích anh thêm đó, Vưu Châu Châu, tình cảm không thể để tùy tiện như vậy được, Lương Tấn nhìn cô, đương nhiên là không. Tôi đã nói với anh từ sớm là hãy chú ý một chút rồi mà. Tôi là thật lòng đó, Vưu Châu Châu nói xong, nghi là anh đang nói với bản thân mình, anh không phải là một người tùy tiện nảy sinh tình cảm với người khác giới. Cô nói, tôi nhất định sẽ làm núi băng của anh tan chảy, môi anh mấp máy, nhưng lại không nói gì. Hy vọng mẹ anh sẽ mau chóng khỏe lại, Vưu Châu Châu nói. Cảm ơn. Lương Tấn vừa trả lời xong, cô thả tay nắm của hành lý, giang hai tay ôm lấy eo anh, đưa đầu dựa lên ngực anh. Trước khi Lương Tấn muốn đưa tay đẩy cô ra, thì Vưu Châu Châu lại thả tay xuống, nhỏ giọng nói, tôi chỉ muốn ôm anh một chút thôi, giờ thì tôi đi đây. Vưu Châu Châu xoay người, kéo hành lý đi về phía cửa sân bay. Vừa đi được vài bước, cô xoay người trở lại. Mới nãy, tôi có nghe được tiếng tim anh đập. Nhảy loạn xạ cả lên, tiếng cười của cô vang vọng cả một sân bay tối đen. Vưu Châu Châu xoay người, bước đi, tiếng cười đó vẫn còn phảng phất đâu đó trong bầu trời đêm ấy. Mãi đến khi không nhìn thấy được bóng lưng của cô nữa, lúc này Lương Tấn mới cất bước, anh làm thủ tục, sau đó ngồi chờ tại phòng chờ máy bay. Mẹ anh nằm ở bệnh viện nào? Vào lúc Lương Tấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thì nhận được tin nhắn của Vưu Châu Châu gửi tới. Bệnh viện Kiên, anh trả lời không chút giấu giếm. Vào khoảng 4 giờ, Lương Tấn làm thủ tục lên máy bay. Anh là một trong những người đầu tiên lên máy bay sớm nhất, sau đó vào lúc 5 giờ 45 phút, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Edinburgh. Tiếp đến ngồi xe 20 phút mới đến được bệnh viện nơi mẹ Lương Tấn đang nằm. Khi bước vào phòng bệnh, thì anh nhìn thấy bà Lương đang nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, đeo kính để đọc báo. Còn ông Lương thì ngồi một bên giường, cầm dao gọt táo cho vợ. Anh cất tiếng gọi, ba, mẹ, sao con lại đến đây? Bà Lương ngẩng đầu lên nhìn con trai mình qua chiếc kính. Bây giờ con đang được nghỉ phép, nên đến thăm mẹ, Lương Tấn nói. Mẹ thấy sao rồi? Huyết áp có chút hơi cao, đầu cũng có hơi choáng váng, sau khi truyền nước xong thì thấy cũng ổn hơi rồi, ngày mai cũng có thể xuất viện. Vậy thì tốt rồi, anh lại đi đến trước mặt cha nói, con đến rồi. Ông Lương đưa quả táo và con dao cho Lương Tấn, anh cúi đầu tiếp tục gọt tiếp phần cha mình đang làm dang dở. Bà Lương nhìn anh, nhíu mày, tại sao con vẫn đến đây một mình vậy? Thì con cũng chỉ có một mình thôi, Lương Tấn nói. Bà Lương nói tiếp, sau này nếu vẫn một mình thì con không cần đến gặp mẹ đâu. Anh không trả lời, gọt vỏ xong, lại đứng lên đưa táo cho bà Lương. Bà cắn vài lần đã ăn xong quả táo, quay sang bảo ông Lương đưa bà ra vườn hoa trong bệnh viện để đi dạo. Anh tiến đến đỡ lấy bà, lại bị bà quay sang nhìn một cái, nói, mẹ muốn chồng mẹ đỡ mẹ đi. Lương Tấn ngượng ngùng thu tay lại. Hai ông bà chậm rãi đi đến vườn hoa, anh vẫn cứ thế đi sau lưng bọn họ. Đột nhiên bà Lương xoay người lại nói, nhìn đi, có một người bầu bạn thì tốt đến cỡ nào, con không được đi cùng, mẹ muốn cùng chồng mẹ tâm sự chút chuyện. Này, sao em lại nói chuyện như thế với con chứ? Sau khi đi xa, ông Lương lại quay sang hỏi bà. Nó thì cứ một mình mãi. Mình phải cho nó nhìn thấy hai đứa mình lúc nào cũng ngọt ngào như thế, thì mới khiến nó nghĩ đến chuyện có bạn gái chứ. Nhưng chuyện này, hình như hơi khó, hai ông bà cứ thì thầm với nhau, Lương Tấn thì vẫn cứ thế, xa xa phía sau. Bà Lương đi được một đoạn đã thấy mệt, lại bảo chồng dìu mình về phòng, nhưng vẫn không muốn Lương Tấn đi theo. Anh nhìn hai người họ không nói gì, Lương Tấn gật đầu, được. Một mình anh ở lại vườn hoa, tiếp tục đi dạo, Lương Tấn cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Ở dưới gốc cây ô liu kia, có một người đang ngồi xổm trên đất. Trên người bận một bộ đồ màu đỏ, ánh mắt anh chợt dừng lại. Người đó nhìn rất quen, cô ấy từ từ đứng lên, lá cây ô liu cứ thế rơi nhẹ trên người của cô ấy. Dáng người bận đầm đỏ kia chính là người con gái ấy. Hơ mơ mơ mơ mơ mơ, mình chỉ muốn nói cho mấy bạn biết là nam phụ thì chưa thấy đâu, nhưng nữ phụ thì chính thức nhập cuộc rồi. Hú hú hú hú, Minh Ngọc. Lương Tấn nhớ lại tên của người con gái kia. Cô ấy là em gái của cậu bạn thân Minh Sâm. Anh và Minh Sâm đều là không quân có cùng chí hướng, khi không có việc gì làm thì anh với Minh Sâm luôn tìm cách để đi tham quan, cho dù là buổi triển lãm ấy được tổ chức ở quốc gia nào đi chăng nữa. 6 năm trước, khi anh và Minh Sâm đang đi xem triển lãm ở Canada, anh đã gặp Minh Ngọc tại Học viện Hàng không. Lúc đó, cũng là lúc cô ấy tốt nghiệp, sau đó, Minh Sâm vẫn tiếp tục làm phi công không quân như ước muốn, nhưng anh thì không, kể từ đó bọn họ không còn qua lại gì nữa. Lương Tấn tính toán, anh và Minh Sâm cũng đã 5 năm rồi chưa gặp lại nhau, không biết bây giờ cậu ấy như thế nào rồi. Anh đứng trên bãi cỏ, cứ thế nhìn lấy người đang đứng dưới tán lá cây ô liu kia. Tiếp theo, anh nhấc chân đi về hướng bên đó, có ý muốn hỏi thăm Minh Sâm một chút. Đúng lúc này, một ông lão chống gậy đi đến, Minh Ngọc nhanh chóng vịn lấy tay ông, đi nơi khác. Lương Tấn dừng chân, không tiếp tục đi đến nữa. Ánh mắt đảo qua bốn phía, không một bóng người. Chỉ có mỗi cây và cỏ, vô cùng yên tĩnh và trống trải. Anh cứ thế đứng đó, không nhúc nhích, một lát sau, đưa tay nhìn đồng hồ, ấy vậy mà đã hơn nửa tiếng rồi. Anh đi về phía phòng bệnh, khi anh đẩy cửa vào phòng bệnh, chỉ nhìn thấy ba đang ngồi một bên giường, mẹ thì đang ngồi dựa đầu vào thành giường. Hai người đang nói chuyện cười đùa bàn về việc sau khi xuất viện sẽ đi du lịch những đâu. Lương Tấn nghe được một nơi, Manchester, anh ngồi xuống ghế, nghe đôi bạn già bàn kế hoạch đi chơi. Bà Lương nói xong, nhìn thoáng qua Lương Tấn, hỏi, bao giờ con về nước lại? Lương Tấn nói, con được nghỉ phép 4 ngày, vậy 4 ngày tới con vẫn sẽ ở đây sao? Bà Lương như đang suy nghĩ gì đó. Dạ, bà Lương lại tiếp tục nói, nhưng ngày mai mẹ xuất viện rồi, sau đó mẹ sẽ cùng ba con đi đến thành phố Manchester chơi. Lương Tấn nhìn bà Lương lại nói, một là con ở một mình, hoặc hai là con bay về thôi. Anh gật đầu, ngày thứ hai, anh làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, thì nhìn thấy có một chiếc taxi đang đợi ở đó. Ông Lương nói, ba đã gọi taxi rồi, ba và mẹ con sẽ đi thẳng đến Manchester luôn. Lương Tấn cũng gọi xe, nhưng xe còn chưa đến. Anh nhìn hai người họ nói, được, nhìn theo bóng dáng hai người họ lên xe, anh nói, chú ý an toàn. Bà Lương nhìn đứa con nghiêm trang, ít nói của mình, những lúc con nói những lời này, mặt con có thể nào dịu dàng được một chút hay không? Bà thở dài, nguyên nhân chắc là do con vẫn chưa có người nào. Sao lúc bé con lại dễ thương đến thế chứ? Mẹ hy vọng lần sau gặp lại, con sẽ không còn một mình như thế nữa. Lương Tấn không nói lời nào. Bà Lương quay đầu nhìn ba anh nói, được rồi, mình đi thôi. Ông Lương lúc này mới nhìn lên phía trước, bảo tài xế có thể xuất phát rồi. Anh nhìn theo xe cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, lúc này anh mới thu hồi ánh mắt. Lúc nghe tin mẹ bệnh, Lương Tấn định là đến đây thăm mẹ, sẵn nghỉ ngơi vài ngày tại đây luôn. Thực sự không nghĩ đến việc sau khi mẹ xuất viện đã cùng ba mình vi vu đi du lịch. Lương Tấn suy nghĩ, không biết mấy ngày tới sẽ ở đâu. Cơ trưởng Lương, mẹ anh đã đỡ bệnh chưa? Lúc này, Vưu Châu Châu gửi đến một tin nhắn. Anh trả lời, đã xuất viện rồi. Ngay sau đó, chuông điện thoại nhanh chóng vang lên, Vưu Châu Châu trực tiếp gọi thẳng vào máy anh. Lương Tấn hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng ấn nút nhận. Lần này chưa đến một phút mà anh đã trả lời tôi rồi, không tệ nha. Trong điện thoại truyền đến giọng nói hạnh phúc của cô. Vưu Châu Châu lại nói, mẹ anh xuất viện thì tốt quá rồi. Chỉ là, anh phải chăm sóc bác nên tôi không thể đến tìm anh được. Lần trước ở London, lúc anh đi gặp ba mẹ ấy, tôi vừa gọi anh chưa được một chữ nữa thì đã bị ánh mắt như muốn giết người của anh làm cho ngừng lại. Lương Tấn cầm điện thoại nghe cô phàn nàn. Phàn nàn xong, cô tiếp tục nói, anh phải chăm sóc mẹ anh mấy ngày vậy? 4 ngày nghỉ, anh trả lời. Cả 4 ngày luôn sao? Ừm, anh đang nghĩ đến việc, có nên nói cho cô biết chuyện ba mẹ anh sau khi xuất viện đã đi du lịch luôn rồi hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc anh lại không nói ra. Vưu Châu Châu sau khi nghe anh trả lời một cách tự nhiên như vậy, cô cũng có chút tiếc nuối, vậy thì mấy ngày tới, tôi đành ở trong phòng viết báo cáo vậy. Máy bay gặp phải mưa báo, lại còn bay xuyên qua khu vực sấm sét. Vì thế trong vòng 10 ngày, cơ trưởng phải nộp lại báo cáo những việc đã làm cho công ty. Lương Tấn cũng từ một tiếng, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, xe anh gọi cũng đã đến. Lúc trước khi đặt xe, anh đã thông báo nơi mình muốn đến, nhưng khi xe đến, anh lên xe nói, tôi không đi Greece nữa, phiền anh cho xe đến sân bay dùm tôi. Vưu Châu Châu lúc này đang ngồi trên giường, tay đang gõ báo cáo trên laptop. Lục Phi gõ cửa bước vào, biết là cô đang gõ báo cáo, nhìn Vưu Châu Châu, buồn rầu nói, lần này gặp chuyện tôi lại không ngồi đó, không làm tròn trách nhiệm của mình. Không biết công ty sẽ xử lý như thế nào đây? Động tác gõ bàn phím trên laptop của cô dừng lại, suy nghĩ chút, nói, lúc ấy là thời gian nghỉ ngơi của cậu mà, vốn dĩ lúc đó cậu không cần ngồi ngồi đó. Còn lúc gặp phải mưa bão, cô dừng lại một chút, hỏi, nếu như cậu trợ giúp về mặt kỹ thuật, thì sẽ như thế nào? Lục Phi lúc này nhớ lại cũng còn có chút sợ, lắc đầu, tôi khi vừa nhìn thấy sấm sét mưa bão như thế thì đã hoảng hốt, chứ không giữ được bình tĩnh và tỉnh táo như cơ trưởng Lương. Chắc chắn tôi cũng sẽ không phối hợp tốt với cô như anh ấy đã làm, cậu ấy nói thật, tính mạng của mọi người mới là điều quan trọng nhất. Vì thế, cho dù lúc đó có ngồi trên ghế đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nhường ghế lại cho cơ trưởng Lương, chứ tôi không thể nào đảm đương được việc này. Lục Phi vẫn cứ lo lắng, còn như chuyện công ty sẽ xử lý cậu như thế nào thì, Vưu Châu Châu nói, chắc trong thời gian tới, cậu sẽ không được thăng chức lên làm cơ trưởng, cậu sẽ phải bay thêm nhiều giờ nữa để tích lũy kinh nghiệm. Tần Hãn không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào. Cũng xen vào nói, cơ trưởng Vưu nói đúng đó. Với cả, cũng không phải phi công nào cũng có thể bay qua vùng mưa bão như thế đâu, cả Bắc Hàn cũng chỉ có một người là cơ trưởng Vưu của chúng ta thôi. Nói trắng ra, trong cả cái giới này cũng không có bao nhiêu người đâu, cùng lắm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Lúc này tâm trạng của Lục Phi mới hoàn toàn được thả lỏng. Tần Hãn lại chọc, cậu yên tâm đi, còn có tớ ở đây. Tớ sẽ không để cho cậu nhận bất kỳ hình phạt nào đâu, bởi vì lúc ấy, ai cũng bị dọa đến đận mặt cả ra, ngoài cài cho chặt dây an toàn, ngồi yên trên ghế ra thì chả còn biết cái gì nữa. Cũng chỉ có thể ngồi chờ bão qua thôi, chú của Tần Hãn là thành viên trong hội đồng quản trị của Bắc Hàn. Được rồi, các cậu đi ra ngoài đi, tôi còn phải viết báo cáo nữa, đau cả đầu, Vưu Châu Châu quát. Lục Phi và Tần Hãn cùng nhau ra khỏi phòng của cô. Lúc này Lương Tấn đã mua vé máy bay, từ Edinburgh bay về lại London. Vì nếu anh ở lại Edinburgh một mình cũng không sao cả. Sau khi bay đến London, thì sẽ nghỉ tại đó mấy ngày rồi từ đó bay thẳng về Bắc Thành. Nhưng cho dù có bay về Bắc Thành liền thì chí ít anh cũng phải nghỉ lại đó một đêm. Từ Edinburgh bay đến London cũng mất có 1 giờ đồng hồ. Sau khi đến sân bay Heathrow, anh đã đặt phòng tại khách sạn Langham. Bình thường khi anh thi hành nhiệm vụ thì công ty sẽ đặt khách sạn Trans Phan Lát cho nhân viên ở, nhưng do lần này không phải anh đi thi hành nhiệm vụ, nên đành phải tự mình đặt khách sạn. Lương Tấn ở tại khách danh Lang Ham một đêm, cũng không vội bay về liền, mà chỉ đặt vé cho chuyến bay hai ngày tới. Đài BBC đang thông báo tin tức. Một chuyến bay từ Bắc Thành, Trung Quốc đã thành công bay đến London trong thời tiết mưa bão, chính là chuyến bay mà Vưu Châu Châu và Lương Tấn lái. Anh nhớ đến lúc cùng cô bay xuyên qua mưa bão, bình tĩnh, tỉnh táo, quả quyết, không một chút lúng túng, đây là thứ mà rất nhiều phi công không thể nào có được. Nghỉ một lúc, anh tắt TV, ra khỏi khách sạn, ngồi lên xe buýt đến chợ bán đồ cổ nổi tiếng ở London. Nơi đó vẫn tấp nập người qua lại. Lương Tấn đi trong dòng người, đưa mắt nhìn qua những món đồ được nảy bán. Anh lại bất giác nhớ tới Vưu Châu Châu cầm trong tay quả cầu thủy tinh, qua quả cầu đó nhìn lấy anh. Lúc đó anh đã nói không muốn chơi trò mập mờ với cô. Vưu Châu Châu nói cô cũng không muốn chơi trò mập mờ. Lương Tấn trầm ngâm nhớ lại, cô đưa tay đặt lên ngực anh, nói cô để tâm. Anh lấy lại tinh thần, đúng lúc đi ngang qua cửa tiệm bán đồng hồ kia. Lại nhớ đến, lần đó Lý Sơ Nhất bị một người căm da đen chặn đường, khoa tay múa chân cả nửa ngày trời vẫn không hiểu đối phương muốn nói gì. Vưu Châu Châu vừa nhìn đã hiểu, lúc ấy cô đắc chí cười nói, mình có học qua thủ ngữ. Anh thu hồi ánh mắt, vừa nhìn qua đã thấy một cửa hàng bán mặt nạ. Nơi đây có bán đủ loại mặt nạ, Lương Tấn lại nhớ đến ngày đó Vưu Châu Châu cũng đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn kia. Anh đi đến trước cửa tiệm, tiện tay cầm lấy một chiếc mặt nạ nhìn một chút, bên cạnh có người chen vào, anh quay đầu, thì vừa hay nhìn thấy chiếc mặt nạ người này đang đeo lại giống hệt chiếc mặt nạ của Vưu Châu Châu lúc trước. Lương Tấn hơi ngẩn người, ông chủ, tôi muốn mua cái này, mặt nạ được tháo xuống, lộ ra gương mặt của một người dân ở đây. Cô ta trả tiền xong, thì cầm lấy mặt nạ nhanh chóng bỏ đi, Lương Tấn lại tiếp tục lấy lại tinh thần, bỏ mặt nạ đang cầm trên tay xuống rồi anh cầm lên một cái mặt nạ đáng sợ khác, nhưng nó không cùng kiểu dáng với cái Vưu Châu Châu đã đeo. Có người đang đứng ép vào người anh không quay đầu nhưng lại dịch sang bên cạnh một bước để nhường cho người đó, không ngờ người đó lại đi theo bước chân của anh. Anh cau mày, quay đầu thì thấy người đó đeo một cái mặt nạ giống y như đúc Vưu Châu Châu. Tiên sinh, anh đang nhớ tới tôi hả? Tiếng Anh của người này vô cùng êm tai, nói cũng rất lưu loát, hơn nữa giọng nói này có chút quen thuộc. Tiên sinh, anh đang nhớ tôi hả? Người đó lại nói bằng tiếng Anh, lặp lại câu trước đó một lần nữa. Lương Tấn giơ tay lên, chậm rãi tháo mặt nạ người đó xuống. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt ấy sáng ngời lưu loát, cặp môi đỏ hơi câu lên, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt cô có chút đắc ý. Màu trời vàng ánh chiếu lên người, hòa vào dòng người trên phố tấp nập, cô đứng tại đó, nổi bật giữa đám đông. Lương Tấn đưa tay tháo chiếc mặt nạ, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt kia, trong mắt có vài phần kinh ngạc ngoài ý muốn, dường như có chút vui mừng, khóe môi lại thấp thoáng ý cười, chỉ có điều, sợ là anh cũng không phát hiện ra sự vui mừng và ý cười thấp thoáng trên môi của mình. Người qua đường lướt qua, nhưng họ lại giống như không hề chuyển động. Sao vậy? Ngạc nhiên đến ngay người, Lương Tấn nhìn cô khoảng chừng mười mấy giây không nói lời nào, Vưu Châu Châu nhịn không được, cười ra tiếng. Lương Tấn lấy lại tinh thần. Dời ánh mắt nhìn sang chỗ khác, lại nhìn đến chiếc mặt nạ trong tay, như thể thuận miệng hỏi, tại sao cô lại ở đây? Vưu Châu Châu đứng bên cạnh Lương Tấn, nhìn anh đứng chọn mặt nạ, miệng nói, vì tôi biết anh đang nhớ đến tôi, nên tôi mới xuất hiện nè. Lương Tấn vẫn đứng lừa mặt nạ, không quay đầu, nói bậy gì đó. Vưu Châu Châu cười ha hả, tôi ở trong khách sạn tận hai ngày trời để làm báo cáo nộp lại cho công ty, thấy chán quá nên muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Lúc trước, bọn mình cũng gặp nhau ở chỗ này, cho nên hôm nay tôi muốn đến đây đi dạo. Anh cũng vì vậy mà đến đây sao? Đương nhiên là không phải, Lương Tấn nhanh chóng nói. Vưu Châu Châu đưa đầu đến như muốn nhìn rõ biểu cảm của anh, sắc mặt anh vẫn như thường. Cô biểu môi, không tin anh tự nhiên vô duyên vô cớ lại chạy đến đây. Không phải anh đang ở Edinburgh với mẹ anh sao? Cô suy nghĩ một chút, nhớ từ đầu đến cuối anh cũng không nhắc gì đến mẹ mình. Anh đến London từ lúc nào? Cô đột nhiên hỏi. Lương Tấn buộc miệng nói, hôm qua, Vưu Châu Châu dường như hiểu ra gì đó, đôi môi đỏ dương lên, anh không ở cùng với mẹ anh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.